Khang Văn Hân gật đầu liên tiếp, đều hiểu những đạo lý này, ví dụ đua xe công thức F1 chính là vì tốc độ không tính hao mòn, tuổi thọ của các loại linh kiện đều ngắn hơn các loại xe bình thường, bởi vì chiếc xe chạy với vận tốc quá cao, độ hao mòn nhiều hơn nhiều so với bình thường. Chiếc siêu xe như chớp đã tới trong thành phố, Lý Phàm trực tiếp lái tới cửa chỗ ở mới dừng lại. Tạm biệt, hôm nay cảm ơn xe của cậu rồi. Khang Văn Hân mắt tiễn Lý Phàm đi vào cửa nhà, sau đó móc ra một điếu thuốc châm lửa, suy nghĩ tìm cách nhất định phải bái Lý Phàm làm sư mới được. Nhưng Lý Phàm này nhìn dáng vẻ không phải là dễ nói chuyện, phải nghĩ cách làm sao mới có thể đả động được anh. Cho tiền là cơ bản không có khả năng rồi, Lý Phàm mắt không thèm chớp đã có thể bồi thường 16 tỷ, nhìn một cái là biết người có tiền. Cách còn lại chỉ còn đánh vào mặt tình cảm rồi, nhưng cũng không biết nội tình của Lý Phàm, muốn quen biết Lý Phàm đều khó mà làm được. Khang Văn Hân không có chủ ý đã ngồi vào ghế lái, lái chiếc siêu xe chạy vào trung tâm thành phố, trên đường gọi mấy cuộc cho đám bạn của mình. Không lâu sau một đám cậu chủ nhà giàu đã tập trung ở trung tâm thành phố, vây ở bên cạnh Khang Văn Hân. Anh Khang, anh đây là làm sao vậy, hôm nay thật sự là quá sủi quẩy rồi, chúng ta là đã hỏng 3 chiếc xe. Hỏng thì hỏng, phải giữ được quan hệ tốt với thần xe Lý Phàm mới được, thật sự nếu như có thể khiến thần xe Lý dạy chúng ta kỹ thuật lái xe, sau này chúng ta có thể khiêu chiến các câu lạc bộ đua xe khác rồi. Khang Văn Hân vô cùng phấn khích nói. Thần xe Lý, anh ta bằng lòng dạy cho chúng ta không? Vừa rồi chúng tôi đều vào cái sân đó nhìn rồi, bên trong người nằm la liệt, giống như vừa quyết một phen sống máy vậy, thần xe Lý tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, tôi nghi ngờ anh ta là trợ thủ đắc lực dưới trướng của lão đại nào đó. Đừng nói vớ vẩn, cậu Lý sẽ không phải là trợ thủ, các cậu đều sử dụng mối quan hệ đi nghe ngóng thử Lý Phàm ở Hán Thành này, nhân vật lợi hại như vậy sẽ không có danh hiệu, sau khi nghe ngóng rõ ràng thì chúng ta sẽ nghĩ cách tiếp. Anh Khang, tôi biết tình hình của Lý Phàm. Chương 452, chấn động nhà họ Lâm. Cậu biết chuyện gì thì nói, mau lên. Khang Văn Hân sốt ruột thúc giục. Tôi nghe nói Lý Phàm là phế vật nổi tiếng ở Hán Thành, là con rể ở rể của nhà họ Cố gia tộc tuyến ba của Hán Thành, có điều gần đây hình như đều nói Lý Phàm quật khởi rồi, kia không phải là bữa tiệc đêm của Tửu Trang chúng ta không đi sao, nghe nói trong bữa tiệc đêm của Tửu Trang Lý Phàm đã vả mặt cậu ba của nhà họ Lâm. Cậu ba Lâm. Khang Văn Hân sững ra, sau đó nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy vừa nãy. Hình như trong thi thể ở hiện tượng vụ tai nạn xe, có một người khá là giống cậu Ba Lâm. Lý Phàm đã giết cậu Ba Lâm. Khang Văn Hân toát mồ hôi lạnh sau lưng, cảm thấy mình hình như đã cuốn vào trong một xoáy nước cực lớn, loại chuyện này chỉ cần biết rồi, vậy chắc chắn là không có kết cục tốt. Ôi mẹ ơi, hình như vừa rồi thần xe Lý đã giết cậu Ba Lâm, tôi nhìn thấy chắc là có thi thể của cậu Ba Lâm, chuyện này phải làm sao đây? Khang Văn Hân đã hoảng tới mức lục thần vô chủ rồi. Anh Khang! Anh sẽ không nhìn nhầm chứ, bên cạnh cậu Ba Lâm đều có cao nhân đi theo, cho dù là muốn chết cũng không dễ dàng, có điều Lý Phàm này, chúng ta vẫn là nghe ngóng trước đã, thật sự nếu như thực lực của anh ta mạnh mẽ, chúng ta tới ôm đùi cũng coi như là chuyện tốt. Đúng, là phúc không phải họa, là họa không thể tránh, tái ông mất ngựa trong cái rủi có cái may, nói không chừng đây là một chuyện tốt, xem chúng ta chọn thế nào, kiếm may tránh rủi tóm lại có thể được. Các cậu chủ nhà giàu bàn luận vài cậu, Khang Văn Hân gãi đầu. Mặt mày khổ sở nói, chuyện ngày hôm này đều quên hết đi cho tôi, tuyệt đối đừng lỡ lời, nếu không xảy ra chuyện chúng ta đều xong đời cả. Anh Khang anh yên tâm đi, các anh em đều là người có chừng mực, chắc chắn sẽ không nói linh tinh. Đều giải tán đi, tôi lại suy nghĩ xem nên làm như nào. Khang Văn Hân ngồi xổm ở ven đường, móc ra điếu thuốc dầu dĩ hút, suy nghĩ rồi dứt khoát canh ở dưới lầu chỗ ở của Lý Phàm. Hút hết điếu thuốc Khang Văn Hân tới cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn đồ uống để trong xe, lái xe tới nhà của Lý Phàm. Cát Tường giả chết ở trong chiếc xe thương vụ Mercedes, diễn một lúc lâu, đợi tới khi không còn động tĩnh gì nữa, lúc này mới cẩn thận chui ra khỏi chiếc xe thương vụ Mercedes. Đầu thò ra ngoài xe nhìn xung quanh, nhìn thấy xung quanh không một bóng người, Cát Tường lúc này mới thở phào. Bò ra khỏi xe đi tới bên cạnh thi thể của cậu Ba Lâm và chú Bảo, nhìn hai người đã lạnh người, trong lòng Cát Tường kinh sợ một trận. Phải làm sao đây? Trong lòng Cát Tường dao động không ngừng. Trực tiếp chạy trốn ngược lại dễ dàng, nhưng không báo cáo cho nhà họ Lâm, Cát Tường cảm thấy mình sớm muộn sẽ bị người của nhà họ Lâm bắt được. Bỏ đi, sống chết đều là một đao, vẫn là phải báo cáo cho người trong nhà. Cát Tường hút điếu thuốc để bình tĩnh lại, sau đó rút điện thoại gọi điện cho đại quản gia của nhà họ Lâm. Alo, chú Võ, tôi là Cát Tường, cậu ba cậu ấy chết rồi. Giọng nói của Cát Tường run rẩy. Cái gì? Xảy ra chuyện gì, cậu ba sao lại chết? Các cậu nhiều người như vậy là ăn cái gì hả? Chú Võ tức giận gầm lên. Cậu ba Lâm đột nhiên chết rồi, ý nghĩ đầu tiên của chú Võ là bị người cạnh tranh hãm hại, dù sao bây giờ là thời kỳ mấu chốt chọn lựa gia chủ tương lai trong nhà, ám sát đối phương cạnh tranh gì đó, đều là chuyện bình thường. Chúng tôi người nhiều cũng không có tác dụng, cậu ba trêu chọc tới người rất lợi hại, ngay cả chú Bảo cũng không phải là đối thủ, cuối cùng chú Bảo mời sư đệ tiền khai nhãn của ông ấy tới cũng không có tác dụng. Phắc, chọc phải ai rồi, là ai đã giết cậu ba? Chú Võ đanh giọng quát hỏi. Nhìn dáng vẻ của hiện trường là cậu ba và chú Bảo tự tương tàn, khi tôi giả chết trốn đi, hình như là chú Bảo vì cầu sống, Lý Phạm yêu cầu chú Bảo giết cậu ba thì mới tha cho chú Bảo đi, chú Bảo và cậu ba đối đầu, cuối cùng hai người đồng quy vô tận. Chú Võ nghe mà hoàn toàn rối loạn, căn bản tưởng tượng không ra cảnh tượng sẽ như nào, đường đường là cậu chủ của nhà họ Lâm, vậy mà bị vệ sĩ thân cận của mình giết hại. Chụp ảnh hiện trường gửi qua đây, sau đó đem tất cả sự việc viết thành chữ một cách rõ ràng rồi gửi qua, chuyện lớn như này bắt buộc phải báo cáo với các tộc lão. Được, tôi bây giờ chụp ảnh, cái đó, chú có thể phái người mau chóng tới đây không, tôi ở đây khá sợ hãi. Phế vật, gửi định vị qua, tôi bây giờ phái người tới thu thi thể. Cát Tường cúp máy, sau đó gửi định vị cho chú Võ, tiếp theo lấy điện thoại bắt đầu chụp ảnh, viết toàn bộ sự việc đã xảy ra. Chú Võ sau khi xem hết ảnh và lời kể lại chuyện đã xảy ra, lông mày nhíu chặt lại, cả sự việc nhìn trông không giống âm mưu, càng giống cậu ba Lâm đắc ý quên hình đụng phải thiết bản, hại chết chính mình. Con mẹ nó, tìm ai nói lý đây, bỏ đi, vẫn là mau chóng báo cáo với các tộc lão. Chú Võ ra đầu tê dại gọi điện đi, thông báo cái chết của cậu ba Lâm cho các tộc lão biết. Các tộc lão của nhà họ Lâm lũ lượt đứng dậy, đều đè xuống cơn giận dữ khi bị gọi dậy lúc nửa đêm, vội vàng tới sảnh chính thương nghị tình hình. Gia chủ Lâm Chính Nam của nhà họ Lâm ngồi ở ghế gia vị, ầm trầm nói, lão Tam chết rồi, chú Võ chú thấy như nào? Gia chủ, tôi thấy tình huống không giống là có người chơi xấu, là Lý Phàm nào đó quả thật đủ lợi hại, một đường truy giết, ép chú Bảo giết cậu ba trong lúc phản kích bắn chết chú Bảo, tính là hai người đồng quy vô tận. Chú Võ tận lực nói tình hình một cách khách quan, tránh bởi vì cái chết thảm đột ngột của cậu ba Lâm mà gây ra chấn động lớn. Lý Phàm, đó là thứ gì? Hán Thành căn bản không có nhân vật cường đại gì, sao lại tùy tiện nhảy ra một con chó con mèo thì có thể giết con trai thứ ba của tôi? Lâm Chính Nam tức giận nói. Gia chủ bới giận, Lý Phàm trước kia danh tiếng không có, nhưng gần đây đã liên tiếp làm ra mấy chuyện lớn, nghe nói cuộc thi đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế sắp tổ chức ở Hán Thành, có quan hệ không nhỏ tới Lý Phàm, bên tổ chức cuộc thi đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế, yêu cầu Lý Phàm làm người đại diện của Hán Thành tham gia thi đấu, điều này cũng phản ánh thực lực của Lý Phàm quả thật không tầm thường. Chú Võ nói ra những tư liệu vừa tra được, cảm thấy thực lực của Lý Phàm chắc chắn không đơn giản, người bình thường cũng không thể tham gia cuộc thi đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế. Sắc mặt của Lâm Chính Nam đã thay đổi, nhà họ Lâm tuy tính là có thế lực, nhưng căn bản không thể so sánh với những thế lực đứng đằng sau cuộc thi đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế, khác biệt như một con kiến với một con voi. Tham gia cuộc thi đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế. Vậy quả thật là có thực lực, có điều chuyện đã giết con trai của tôi thì không thể thôi như vậy. Cậu ta nếu như chết ở trong cuộc thi đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế thì không nói gì nữa, nếu như cậu ta may mắn sống sót, vậy tôi nhất định phải giết cậu ta. Gia chủ, hay là tôi phái người đi giám sát Lý Phàm trước, thu thập một số thông tin về mối quan hệ cá nhân và thói quen thường ngày của cậu ta. Chú Võ cúi đầu nói. Đi sắp xếp đi, ngoài ra đặt trước phòng ở đó, thi đấu Phàm là có Lý Phàm tôi đều muốn đích thân đi xem. Lâm Chính Nam là đánh chủ ý muốn xem Lý Phàm bị đánh chết. Nếu như người của cuộc thi quyền thi đánh không chết Lý Phàm, ông ta sẽ đích thân ra tay giết Lý Phàm sau cuộc thi, tóm lại không thể để con trai của ông ta chết không trong tay Lý Phàm được. Chương 453, làm người quá tiêu chuẩn kép. Lý Phàm đã thức dậy từ sớm, ở trong bếp nấu bữa sáng. Vương Cẩn Mai kéo Trần Hiểu Đồng ngồi ở sofa, hỏi han chuyện hôm qua cô ta và Vương Tông Huyền gặp mặt. Trần Hiểu Đồng có hơi ngại ngùng không biết nói như nào, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Cố Họa Y. Mẹ đừng nhắc tới nữa, anh họ căn bản không thích hợp với Hiểu Đồng, mẹ vẫn là đừng tác hợp bừa nữa. Cố Họa Y có hơi bất lực nói. Mẹ đây sao là tác hợp bừa được chứ, gần đây anh họ của con rất có danh khí, nghe nói mấy ngày nữa còn được lên TV đó. Vương Cẩn Mai cảm thấy cháu trai của nhà mình rất được, ít nhất so với thằng con rể vô dụng trước mắt thì tốt hơn nhiều. Hiểu Đồng à, cháu phải nghe lời của dì, Tông Huyền đứa trẻ này cháu phải suy nghĩ cho kỹ, người trẻ tuổi tiếp xúc nhiều hơn thì có thể phát hiện cái tốt của đối phương rồi. Trần Hiểu Đồng ngại ngùng mỉm cười nói, dạ dạ, được ạ dì, cháu sẽ cố gắng, cháu đi xem anh Lý Phàm có cần giúp đỡ gì không, dì và chị Họa Y nói chuyện trước. Tìm một cái cớ vội vàng rời khỏi, Trần Hiểu Đồng chuồn vào trong bếp. Lý Phàm đang luộc trứng gà nhìn thấy Trần Hiểu Đồng đi vào, mỉm cười hỏi, cô đây là bị làm sao thế, ở bên ngoài đợi ăn cơm đi, trong này không cần cô giúp.

Lẽ nào là cô ta không đủ xinh đẹp? Không đủ động lòng người? Hay là cô ta quá không biết câu dẫn đàn ông? Trần Hiểu Đồng ngồi trên ghế mà rất buồn bực, bắt đầu suy nghĩ ngược về vấn đề của mình. Cố Họa Y có hơi xấu hổ bê đĩa đồ ăn ra, ngồi ở đối diện Trần Hiểu Đồng cúi thấp đầu nói, mau ăn đi, ăn xong tôi tới công ty, có cần đưa cô tới bệnh viện không? Em không tới bệnh viện, em theo chị tới công ty là được rồi. Chương 454, tôi muốn bái sư. Trần Hiểu Đồng không muốn bị đá ra, nếu như sau khi bị đưa tới bệnh viện, Lý Phàm và Cố Họa Y không thèm để ý cô ta, vậy thì coi như công cốc cả rồi. Lý Phàm cầm sữa và một chiếc bánh sandwich đi ra khỏi phòng bếp, ngồi ở bên cạnh Cố Họa Y nói, anh buổi chiều khả năng có chút việc, đến lúc đó phải ra ngoài. Chuyện gì? Cố Họa Y tò mò hỏi. Lão Sở, chính là bên phía Sở Trung Thiên có chút việc, anh qua đó giúp, dù sao trước đó ông ta cũng đã giúp anh không ít. Lý Phàm hàm hồ nói. Chuyện đi tham gia thi đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế, chuyện đó tuyệt đối không thể để Cố Họa Y biết, cho nên Lý Phàm bịa ra một cái cớ như vậy. Trần Hiểu Đồng nghiêng đầu nhìn Lý Phàm, cảm thấy đây hình như là một cơ hội. Xem ra buổi chiều phải đi theo Lý Phàm ra ngoài, sau đó có nhiều không gian ở riêng với Lý Phàm, tới lúc đó xem Lý Phàm còn giả bộ thành Liễu Hạ Huệ sao như nào. Liễu Hạ Huệ, người nước Lỗ thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Hừ, không tin có người đàn ông nào cô ta không câu dẫn được. Trần Hiểu Đồng tay phải siết chặt, trong lòng thầm cổ vũ tinh thần cho mình. Cố Họa Y ngược lại không có truy hỏi nữa, dù sao Lý Phàm cũng phải có thời gian của mình, tóm lại không thể lúc nào cũng trói Lý Phàm ở bên cạnh. Chú ý an toàn, chuyện quá nguy hiểm anh đừng đi tham gia. Yên tâm đi, chuyện nguy hiểm anh cũng sẽ không làm, không vì anh cũng phải vì em mà suy nghĩ. Lý Phàm nghiêm túc nói dối, không chút đỏ mặt tim đập nhanh. Ăn xong bữa sáng, ba người Lý Phàm rời khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa thì thấy một bóng người chạy tới, Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng đều bị dọa giật mình. Khang Văn Hân mặt mày bóng nhẫy đầy vẻ mệt mỏi lao tới trước mặt Lý Phàm thì dừng lại, ánh mắt lướt qua Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng, trong nháy mắt bị vẻ đẹp của hai người thu hút, mặt mày lập tức trở nên ngây ngốc. Anh làm cái gì đó, đừng cản đường. Lý Phàm không vui nói. Khang Văn Hân hoàn hồn lại rồi cúi người nói, chào anh Lý, chào hai chị dâu, tôi có chuyện. Một câu chào hai chị dâu khiến nội tâm của Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng đều gợn sóng. Trong lòng Trần Hiểu Đồng có tia ngọt, hận không thể lớn giọng một tiếng, nói được, thưởng. Còn trong lòng Cố Họa Y càng thêm cảnh giác với Trần Hiểu Đồng, suy nghĩ cách làm của mình khi giữ Trần Hiểu Đồng ở lại trong nhà, có phải là thật sự làm sai rồi không? Nếu như Lý Phàm và Trần Hiểu Đồng thật sự bắt tia lửa, vậy cô phải làm sao? Lý Phàm hằn học lườm Khang Văn Hân, nói linh tinh cái gì, người này là chị dâu của cậu, người này là cô gái nhặt được. Cậu nếu như có hứng thú thì có thể mang đi. Khang Văn Hân nghe vậy thì mắt đều trợn lên, trong lòng rất khâm phục Lý Phàm, có thể nhặt được một mỹ nữ tuyệt thế tựa như tinh linh như vậy, đó tuyệt đối là người có số mệnh nghịch thiên. Còn câu nói cuối cùng có thể mang đi của Lý Phàm, trực tiếp bị Khang Văn Hân gạt bỏ. Nói đùa gì thế, trực tiếp mang mỹ nữ mà thần xe Lý có số mệnh nghịch thiên nhặt được đi, đó không phải tìm chết hay sao, người không có số mệnh lớn chắc chắn không đè nổi, chỉ cần mang đi rồi, sợ chính là kết cục thân tử tộc vong. Khang Văn Hân sau khi trải qua một chuỗi sự việc của tối qua, đã rơi vào trạng thái rất bức thiết. Trần Hiểu Đồng trực tiếp ôm lấy cánh tay của Lý Phàm, nũng nịu nói, anh Lý Phàm, anh đừng đưa em đi, sau này em quét nhà nấu cơm lo liệu việc nhà có được không, em nhất định hầu hạ anh và chị Họa Y thật tốt. Lý Phàm bất động thanh sắc rút cánh tay ra, chỉ sợ Cố Họa Y hiểu lầm. Cố Họa Y rất tự nhiên kéo tay của Trần Hiểu Đồng, tránh Trần Hiểu Đồng tiếp tục động tay động chân với người đàn ông của mình. Lý Phàm, vị này là ai? Cố Họa Y nghi hoặc hỏi. Tôi là Khang Văn Hân, người của nhà họ Khang ở Tân Hải, cái đó, tôi bị kỹ thuật của anh Lý thu phục, muốn bái anh Lý làm sư để học kỹ thuật lái xe, tôi thật sự rất có thành ý. Thấy Khang Văn Hân bày ra tư thái sắp quỳ xuống bất kỳ lúc nào, Lý Phàm có hơi đau đầu nói, cậu đừng cản đường, chúng tôi phải gọi taxi đi làm đó, dạy cậu kỹ thuật lái xe gì đó căn bản là không có khả năng, cậu đừng nghĩ nữa. Anh Lý anh đừng như thế, tôi thật sự là thật lòng mà, anh nếu như không đồng ý thu tôi làm đồ đệ. Tôi sẽ ngồi ở cửa nhà của anh không đi. Cố Họa Y kéo Lý Phàm, thấp giọng nói, anh nói chuyện tử tế với người ta, em thấy anh ta cũng khá chân thành, dạy lái xe đâu phải là chuyện gì, anh dù sao cũng rảnh không phải sao. Theo Cố Họa Y thấy Lý Phàm dù sao có nhiều thời gian, tùy tiện bớt chút thời gian dạy Khang Văn Hân là được rồi, hơn nữa để Lý Phàm đi dạy Khang Văn Hân, cũng tránh để anh và Trần Hiểu Đồng ở chung lâu ngày sinh tình gì đó. Khang Văn Hân vui vẻ tới mức sắp ngửa lên trời gào lên, cảm ơn chị dâu. Tôi thật lòng khen chị dâu xinh đẹp, chị chính là Quan Thế Âm Tổ Tát chuyển thế. Lý Phàm nghẹn lời nhìn Khang Văn Hân, cảm thấy tên này thật là may mắn. Được rồi, cậu ngày mai thì tới tìm tôi, hôm nay không rảnh dạy cậu. Được được, sư phụ mọi người muốn đi đâu, tôi lái xe đưa mọi người đi. Khang Văn Hân vô cùng chủ động chạy tới bên cạnh xe mở cửa ra. Thấy Khang Văn Hân mở cửa xe chiếc xe Mercedes-Benz S600 ra, Lý Phàm ra hiệu Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng ngồi ở hàng ghế sau, anh đi tới vị trí ghế lái phụ ngồi vào. Xe của cậu thật là nhiều. Lý Phàm cảm khái một câu. Tôi chính là thích xe, tôi cảm thấy xe so với phụ nữ thì càng đáng thích hơn, cái đó, đây là cách nghĩ của cá nhân tôi. Khang Văn Hân cảm thấy mình có hơi đắc ý quá rồi, vội vàng nhắm miệng lại, nghiêm túc lái xe. Đưa ba người Lý Phàm tới công ty, Khang Văn Hân cân nhắc một lát, đỗ xe ở bên đường cách đó không xa, định bất cứ lúc nào vì Lý Phàm làm việc. Có câu nói xưa nói muốn học sẽ phải ngủ với sư phụ, Khang Văn Hân cảm thấy mình không có cơ hội ngủ với sư phụ, chỉ có thể nỗ lực cống hiến hơn bình thường. Cũng không cầu Lý Phàm dạy tuyệt chiêu cho mình, nếu như có thể khiến mình đạt tới cảnh giới người xe hợp nhất là được rồi. Lý Phàm, Cố Họa Y, Trần Hiểu Đồng ba người cùng đi vào văn phòng, Trần Hiểu Đồng hoạt bát nói, chị Họa Y, chị có thư ký không? Chị nếu như không có thư ký thì để em làm thư ký của chị đi. Thật sự là không có thư ký, cô muốn làm thư ký thì phải giúp chỉnh lý những văn kiện này. Cố Họa Y sắp xếp công việc cho Trần Hiểu Đồng, sau đó cầm văn kiện mới đưa tới lên xem. Lý Phàm ngồi vắt chân ở trên sofa nghịch điện thoại, mang dáng vẻ của đại gia. Trần Hiểu Đồng thu dọn xong văn kiện, lại bê trà rót nước cho Cố Họa Y và Lý Phàm, ngược lại làm việc rất vui vẻ. Bận bịu làm xong việc trên tay, Trần Hiểu Đồng ngồi ở bên cạnh Lý Phàm. Cố Họa Y liếc nhìn Lý Phàm và Trần Hiểu Đồng, sau đó giả bộ như không có gì nói, Lý Phàm, anh không phải là phải đi giúp Sở Trung Thiên hay sao, nếu đã muốn giúp thì cậu qua sớm một chút, đừng để Sở Trung Thiên đợi sốt ruột. Cũng phải, vậy anh đi trước, các em có việc thì gọi điện cho anh. Lý Phàm cất điện thoại rồi đứng dậy đi ra ngoài, con mắt của Trần Hiểu Đồng khẽ đảo, nghĩ xem có nên lẳng lặng đi theo Lý Phàm hay không. Chương 455, ra giá 300 triệu. Lý Phàm vừa rời khỏi được nửa phút, điện thoại trên bàn của Cố Họa Y đổ chuông. Nghe máy nói chuyện nửa phút, Cố Họa Y vội vàng rời khỏi văn phòng, dặn dò Trần Hiểu Đồng đợi trong văn phòng đừng chạy lung tung, cô phải tới công trường một chuyến. Đợi khi Cố Họa Y rời đi, Trần Hiểu Đồng cũng lén lút đi theo ra khỏi văn phòng, chuồn ra tòa nhà lớn của công ty đi tới bên đường. Lúc này đừng nói bóng người của Lý Phàm, ngay cả bóng người của Cố Họa Y cũng không nhìn thấy. Mím môi tức tối rậm chân, trong lòng Trần Hiểu Đồng rất mất mát, cảm thấy cô ta có hơi quá thất bại rồi, cơ hội tốt như vậy ấy vậy không có nắm được, dương mắt nhìn Lý Phàm rời đi, bây giờ muốn đuổi theo Lý Phàm cũng không biết nên đi hướng nào. Chiếc xe Mercedes-Benz từ từ dừng ở bên cạnh Trần Hiểu Đồng. Cửa kính xe ở ghế lái phụ mở ra, Khang Văn Hân nghiêng đầu nói, cô Trần, cô đây là muốn đi đâu? Tôi có thể giúp cô. Anh đây là muốn trêu ghẹo sư nương. Trần Hiểu Đồng không khách khí nói. Hở? Sư nương của tôi không phải là Cố Họa Y sao, cô là sư phụ tôi nhặt. Khang Văn Hân càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát im miệng, bởi vì ánh mắt giận dữ của Trần Hiểu Đồng có thể giết người. Lúc này Khang Văn Hân cảm thấy tình trường của mình thật sự là có hơi thấp. Em gái xinh đẹp dễ thương như này, nếu không phải là mê luyến thân thể của sư phụ, sao có thể sẽ bị nhặt được chứ? Cái gọi là nhặt được đều chỉ là một lời lấp liếm che đậy mà thôi, người này chắc chắn có quan hệ không dễ miêu tả với sư phụ Lý Phàm. Tiểu sư nương mời cô lên xe, cô có phải là muốn đi tìm sư phụ của tôi không? Tôi thấy sư phụ gọi xe đi về phía đông, nếu tốc độ của chúng ta nhanh, vẫn có thể đuổi kịp. Khang Văn Hân ngược lại rất tự tin. Cảm thấy dựa vào kỹ thuật lái xe của mình đuổi theo một chiếc taxi là chuyện dễ dàng. Trần Hiểu Đồng do dự một lát, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Mercedes. Tôi cảnh cáo anh nếu như động tay động chân với tôi thì đừng trách tôi ở trước mặt sư phụ anh nói xấu về anh. Trần Hiểu Đồng giả vờ dữ dằn nói. Khang Văn Hân cười rồi nói, chắc chắn sẽ không, tiểu sư nương cô yên tâm đi, tôi càng thích xe hơn. Trần Hiểu Đồng không nhịn được mắng Khang Văn Hân có bệnh, đàn ông đối diện với đại mỹ nữ đều không động lòng. Hoặc là giả bộ, hoặc nhất định có bệnh. Khang Văn Hân đạp ga chiếc xe lao đi, chạy nhanh về phía Lý Phàm gọi xe rời đi. Sau một hồi chạy theo, mắt của Khang Văn Hân sáng lên, chỉ vào chiếc taxi không xa phía trước, nói, sư phụ ngồi chính là chiếc xe đó. Cậu bám sát một chút, đừng để lạc mất, nếu như ảnh hưởng tới chuyện lớn của tôi sẽ không khách sáo với anh. Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của tôi thuộc top đầu, cũng chỉ là kém hơn sư phụ, kỹ thuật lái xe của sư phụ thật sự là thiên hạ vô song. Tôi nghi ngờ thần xe Schumacher đều không phải là đối thủ của sư phụ. Trong lòng Trần Hiểu Đồng khẽ động, hỏi Khang Văn Hân làm sao quen được Lý Phạm, tại sao cứ phải bái Lý Phạm làm thầy để học kỹ thuật lái xe. Khang Văn Hân cay cú kể lại chuyện hôm qua, nhất là đoạn kể Lý Phạm lái chiếc Mercedes-Benz G65 thắng được chiếc Bugatti mà mình lái, và chuyện cậu Ba Lâm chết ở trong tay Lý Phạm. Trần Hiểu Đồng nghe mà ánh mắt trở nên say mê, cảm thấy vô cùng kích thích, trong lòng nghĩ hôm qua nếu như mình đi theo Lý Phạm thì có thể cùng trải qua chuyện kích thích như vậy rồi. Nhìn Trần Hiểu Đồng như đang yên lặng nhưng trong lòng lại chứa một con thú con hoang dã. Hoặc nói trong lòng của các cô gái đều có ham muốn đối với chuyện kích thích, cho nên rất nhiều cô gái đều sẽ tiến tới rồi lao vào vòng tay của bọn trai đều. Thấy chiếc taxi dừng ở lối vào của nhà thi đấu Bắc Kích, Khang Văn Hân từ từ giảm tốc độ. Sư phụ vào nhà thi đấu Bắc Kích rồi, chúng ta có cần theo không? Đương nhiên phải theo vào rồi. Trần Hiểu Đồng nhìn chằm chằm bóng dáng của Lý Phạm, suy nghĩ xem Lý Phạm tới đây làm gì, lẽ nào muốn đánh nhau với người khác. Chiếc Mercedes-Benz lái tới cửa nhà thi đấu thì bị người đàn ông vạm vỡ mặc đồ bảo vệ cản lại. Khang Văn Hân hạ cửa sổ xe xuống, bên trong không thể đỗ xe sao? Có thể đỗ thì có thể dỗ, nhưng phải có thiệp mời mới có thể đỗ, cậu có thiệp không? Không có thiệp thì không thể đi vào. Bảo vệ nói chuyện ngược lại cũng xem như khách sáo. Thiệp mời gì, tôi vào chơi có được không? Khang Văn Hân giả ngốc hỏi. Ha ha, hôm nay có cuộc thi đấu quan trọng, không có thiệp thì không thể vào trong, cậu vẫn là đi nơi khác chơi đi. Vậy thiệp mời làm như nào, cho tôi một cái, tiền không thành vấn đề. Bảo vệ do dự một lát, ra dấu tay cho Khang Văn Hân, ý bảo Khang Văn Hân đỗ xe ở cửa phòng bảo vệ. Tiểu sư nương, cô ngồi ở trên xe, tôi qua đó xem thử như nào. Khang Văn Hân sau khi đỗ xe xong thì xuống xe đi theo người bảo vệ vào phòng bảo vệ. Bảo vệ lấy một tấm thiệp mời của cuộc thi đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế, nói, người anh em, đây là một tấm tôi không dễ gì mới có được, vốn dĩ là giữ cho nhân vật lớn, có điều đối phương cho tôi leo cây rồi, tôi nhịn đau nhường cho cậu, không đòi nhiều, chỉ lấy của cậu 300 triệu. 300 triệu. Khang Văn Hân trợn tròn mắt rồi, có hơi nghĩ không thông đây là cái thứ đồ chơi gì, sao có thể đáng giá 300 triệu. He, xem ra cậu là thật sự không biết hôm nay ở đây muốn làm gì rồi. Bên trong sắp diễn ra cuộc thi đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế, trận đấu được chú ý nhất, vừa rồi người đi vào kia chính là tay đấm đại diện Hán Thành tham gia thi đấu, công phu vô cùng cao. Hơn nữa có tấm thiệp mời này, có thể xem hết tất cả các trận thi đấu quyền Anh ở đây từ đầu tới cuối, không chỉ là xem một trận, hôm nay là đấu giao hữu, ngày mai là đấu chính thức, ngày mốt là trận chung kết. Thi đấu càng về sau càng kịch tính, xem tuyệt đối sẽ cậu thú huyết sôi sục, người mà bị vợ quản gắt xem rồi có dũng khí về nhà đánh vợ. Xem xong mà làm chuyện ấy một đêm có thể làm tới 7 lần, có thể đánh thức dã thú nhỏ trong cơ thể của cậu, khiến cậu trở thành người đàn ông bất phàm. Người bảo vệ càng nói càng không đáng tin, đều sắp biến thành lang băm bán thuốc rồi. Khang Văn Hân nghe mà sau lưng lạnh toát, tuy không chú ý tới cuộc thi đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế, nhưng một số câu chuyện truyền thuyết liên quan vẫn từng nghe nói. Nhất là nghe người bảo vệ nói Lý Phàm là tay đấm tới tham gia, máu trên người Khang Văn Hân đều lạnh toát. Người sư phụ không dễ gì mới bái được này, hy vọng sư phụ đừng bị người ta đánh chết trên sàn đấu, nếu không anh ta tức chết luôn mất. 300 triệu tôi lấy, cái đó, người vừa rồi đi taxi tới, nhìn cũng không lợi hại gì, sao có thể là tay đấm chứ? Ha ha, cậu thật là không có mắt nhìn, đó là Lý Phạm cậu Lý. Lão đại của chúng tôi Thiên Gia gặp Lý Phạm đều giống như cháu ngoan, trước đó ở tỉnh thành có cao nhân tới khiêu chiến, bày ra cuộc thi đấu, Thiên Gia chính là đã mời cậu Lý tới đánh giúp. Trận đó tôi không xem, nhưng nghe người khác nói, cậu Lý lên sân đã nhổ một bãi nước bọt đó giống như ám khí, vèo vèo vèo đánh chết cao thủ của tỉnh thành ở trên lôi đài. Người bảo vệ khoa tay múa chân kể một hồi, Khang Văn Hân nghe mà nửa tin nửa ngờ, dù sao tối qua anh ta đã nhìn thấy người nằm hôn mê trong cái sân đó, Khang Văn Hân đoán chắc đó đều là người bị Lý Phạm đánh ngất. Chương 456, chỉ có nhanh là không phá được. Lý Phạm đã đi vào nhà thi đấu Bắc Kích, một thủ hạ của Sở Trung Thiên, dẫn Lý Phạm đi tới phòng nghỉ ngơi. Cậu Lý, cậu nghỉ ngơi một lát trước, tôi bây giờ đi nói cho Thiên Gia một tiếng, Thiên Gia bây giờ bị kẹp ở bên mấy người nước ngoài, hành động rất không tự do. Lý Phạm gật đầu, đi vào trong phòng nghỉ ngồi xuống, rút điện thoại nhàn nhã chơi. Thủ hạ đi tới sân huấn luyện thì tìm được Sở Trung Thiên, ở bên tai Sở Trung Thiên thấp giọng báo cáo vài câu. Sở Trung Thiên nhìn Thompson ở bên cạnh, cười rồi nói, Lý Phạm tuyển thủ giao hữu đại diện cho Hán Thành chúng tôi đến rồi, tôi phải qua đó gặp mặt. Ô, tuyển chủ của Đông đạo chủ chúng ta tới rồi, vậy thì mời cậu tới đây ngồi, vừa hay Nộ Lãng sắp tiến hành buổi tập luyện cuối cùng trước khi thi đấu diễn ra, Lý Phạm chưa từng tham gia tập luyện, chắc chắn không hiểu đối thủ của cậu ta, để cậu ta xem tử tế coi như để có một ít hiểu biết.

vừa rồi mọi người đều thấy cánh tay của Nộ Lãng dài ra, điều này đã vượt qua cực hạn trong nhận thức của mọi người đối với con người. Ôi trời ạ, đây là biết pháp thuật sao? Tôi chỉ từng nghe nói thuốc cốt công gì đó, có thể khiến cánh tay dài ra mười mấy phân hơn nữa còn có sức chiến đấu, tôi trước giờ chưa từng nghe nói. Sở Trung Thiên vô cùng sửng sốt. Lý Phàm nhàn nhạt nói, cũng không có gì to tác cả, nước Thiên Trúc cổ đã từng lưu truyền công phu như này, trong nước cũng chắc có người biết, có điều bình thường đều là dùng cho ăn mày xin cơm gì đó. Không phải chứ, xin cơm còn có võ thuật lợi hại như vậy. Những kẻ xin cơm đó nhiều năm trước đều là chặt đứt gân tay gân chân, hoặc là dùng chướng nhãn pháp, tuyệt đối sẽ không có loại công phu thật như này. Sở Trung Thiên thế nào cũng không tin có công phu như này còn đi ăn xin, làm cái gì không phải đều thơm tho hơn ăn xin nhiều sao. Chương 457, Lãnh hội phong thái. Thompson nghiêng đầu nhìn Lý Phàm, trong ánh mắt tràn ngập sự châm chọc. Những lời cậu nói thật là thú vị, công phu mạnh mẽ của Nộ Lãng, vậy mà bị cậu nói thành xin cơm, điều này quả thật khiến tôi cảm thấy không thể tin, lẽ nào chỗ này của các cậu ai cũng mạnh mẽ giống như Nộ Lãng sao, thật là nói đùa mà. Lý Phàm nhìn Thompson, mỉm cười lắc đầu. Thompson có hơi nghi hoặc nhìn Lý Phàm, nghĩ không hiểu Lý Phàm tại sao muốn cười, cậu cảm thấy những điều tôi nói không đúng, hay là tôi nói ra sự thật đã tổn thương tâm hồn yếu đuối của cậu. Nếu thật sự đã tổn thương tới tâm hồn yếu đuối của cậu, tôi không để bụng mà xin lỗi cậu đâu. Không, tôi chỉ là đang cười sự vô tri của ông mà thôi, ông có từng xem tiểu thuyết võ hiệp không? Ông biết bang hội được cấu thành từ những người ăn xin gọi cái bang không? Ông biết thần công chí cao của cái bang là Hàng Long Thập Bát Trưởng và Đả Cầu Bổng Pháp không? Từng câu mà Lý Phàm hỏi, mỗi khi hỏi một câu, Thompson sẽ mở mịt lắc đầu. Cuối cùng Thompson mặt mày đờ đẫn nhìn Lý Phàm, căn bản không biết Lý Phàm nói nhiều như vậy, cái biểu đạt ra là ý gì. Cái bang, Hàn Long Thập Bát Trưởng, Đả Cầu Bổng Pháp, những cái này rất lợi hại sao? Tôi cảm thấy chắc sẽ không phải có lợi hại như Nộ Lãng, lẽ nào nói cậu là người của cái bang, cảm thấy không phục Nộ Lãng sao? Thompson cứng đầu đáp trả, tóm lại không thể bị những lời vô nghĩa của Lý Phàm làm cho ảnh hưởng, Thompson là người không chịu được mất mặt. Lý Phàm đắc ý mỉm cười, bộ dạng vô tri của ông khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng, Hàng Long Thập Bát Trưởng đó là võ công có thể hủy thiên diệt địa, trong vạn quân lấy đầu của thượng tướng đều dễ như lấy đồ trong túi, tôi kể câu chuyện về Quách Tĩnh truyền nhân của Hàng Long Thập Bát Trưởng, còn cả câu chuyện của Kiêu Phong cho ông nghe. Lý Phàm vui vẻ kể câu chuyện võ hiệp cho Thompson, tình tiết chiến đấu khoa trương đã khiến Thompson nghe mà sững sờ. Sở Trung Thiên nghẹn lời ngẩng đầu nhìn trần nhà, không ngờ sự tình sẽ phát triển tới bước này, trận tập luyện lập uy của Nộ Lãng, vậy mà trở thành đại hội kể chuyện của Lý Phàm. Điều mấu chốt hơn là Thompson hoàn toàn bị thu hút bởi câu chuyện mà Lý Phàm kể, còn bám lấy Lý Phàm không ngừng hỏi anh có biết Hàng Long Thập Bát Trưởng hay không. Nộ Lãng cũng chú ý tới tình hình ở bên dưới, đối với chuyện Lý Phàm và Thompson chỉ mải nói chuyện, không thèm chú ý mình chiến đấu, Nộ Lãng đã tỏ ra vô cùng bất mãn. Những tên phế vật như mấy người, một lũ đều không dám đánh cùng tôi sao, là đàn ông thì tới vây công tôi đi, để tôi xem thử các người có bản lĩnh hay không. Nộ Lãng gầm lên với các tay đấm còn lại, tám tay đấm còn lại sớm đã bị Nộ Lãng dọa vỡ mật, lúc này căn bản không dám tiến lên chiến đấu với Nộ Lãng, ngược lại còn đồng loạt lùi lại hai bước, tản ra xung quanh. Nộ Lãng đã vô cùng giận dữ, trực tiếp xông về phía tay đấm cách mình gần nhất. Tay đấm người da trắng đó thấy Nộ Lãng xông tới, hoảng hốt lùi lại hai bước, trực tiếp ngã xuống lôi đài. Anh đừng đuổi theo, tôi đầu hàng. Tôi không tham gia cuộc thi đấu nữa. Tay đấm người da trắng ở dưới lôi đài giơ hai tay lên cao, căn bản không muốn động thủ với Nộ Lãng nữa. Nộ Lãng nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu đuổi theo xuống, tung cú đấm về phía đầu của tay đấm người da trắng. Tôi đầu hàng nhận thua rồi. Anh không thể đánh tôi. Tay đấm người da trắng hoảng sợ quỳ xuống đất, nhưng Nộ Lãng căn bản không nghe tay đấm người da trắng nói gì, một quyền đấm vào huyệt thái dương của tay đấm người da trắng. Bụp. Tay đấm người da trắng bị đấm gục ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể đau đớn tới co quắp. Đừng, đừng đánh tôi không tham gia thi đấu nữa, tôi rút. Anh nói không đánh thì không đánh à? Lên lôi đài thì chỉ có sống và chết. Nộ Lãng nói xong thì một chân dẫm mạnh vào mặt của tay đấm người da trắng, khiến gò má của tay đấm người da trắng bị dẫm nát. Xương vỡ đâm xuyên vào não, thùy não của tay đấm người da trắng, tay đấm người da trắng giãy giụa hai cái, dần dần không còn thở. Các tay đấm trên sân bị sự tàn bạo của Nộ Lãng dọa, bắt đầu điên cuồng rời khỏi lôi đài, chạy ra đằng sau. Rất nhiều tay đấm vây xem trận tập luyện đều lũ lượt lắc đầu bàn tán, cảm thấy sự tàn bạo lần này của Nộ Lãng hơi quá rồi. Nộ Lãng thật sự là quá điên cuồng rồi, trận tập luyện mà thôi, anh ta còn như thế, cho dù là trận đấu chính thức cũng không cần cứ phải đánh chết. Tôi nhìn thấy một tên điên, nếu như không có ai có thể ngăn cản Nộ Lãng, sợ là Nộ Lãng sẽ trở thành sát tinh trong cuộc thi đấu quyền Anh. Thật là quá khủng khiếp, tôi không hy vọng đụng phải Nộ Lãng, nếu thật sự phải thi đấu cùng Nộ Lãng, tôi nhất định sẽ bỏ quyền thi đấu. Nộ Lãng lửa giận bừng bừng lập tức xoay người trở lại lôi đài tiếp tục chiến đấu, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy trên lôi đài đã trống không. Điều này khiến Nộ Lãng càng thêm giận dữ, Nộ Lãng nóng giận chạy lên hai bước, một quyền đấm mạnh vào lôi đài. Bụp! Lôi đài rung lên, lôi đài bị Nộ Lãng đánh nứt ra một đường, một nửa nhỏ của lôi đài đã sụp xuống. Các tay đấm xung quanh đều bị một quyền này của Nộ Lãng làm cho bàng hoàng, mọi người ở đây không phải ai cũng có thể đánh ra một quyền mạnh mẽ như này. Đừng nói có thể đánh ra một quyền uy lực như Nộ Lãng hay không, cho dù là giảm uy lực xuống một nửa cũng chưa chắc có thể đánh ra. Nộ Lãng đỏ mắt nhìn sang Lý Phàm, lộ ra nụ cười dữ tợn. Anh là đối thủ của tôi sao? Trận tập luyện tôi đánh rất không hài lòng, hay là anh tới luyện cùng tôi, để tôi xem thử anh rốt cuộc có trình độ như nào? Xẹt xẹt xẹt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang Lý Phàm, đều muốn xem Lý Phàm sẽ ứng phó lời khiêu khích của Nộ Lãng như nào. Lông mày của Thompson hơi nhíu lại, cười rồi nói, cậu Lý, công phu của cái băng mà cậu kể cho tôi vừa rồi vô cùng đặc sắc, có thể để tôi lĩnh hội phong thái của những thần công mà cậu vừa kể không, loại công phu vèo vèo hay ấy. Thompson vẽ ra vài tư thế, có điều dáng vẻ nhìn trông giống Vương Bát Quyền. Sở Trung Thiên thần sắc căng thẳng nói, ông Thompson, bọn họ là đối thủ của trận giao hữu, bây giờ trực tiếp đánh ở trận tập luyện, sợ là không hay. Có gì không hay chứ, tôi rất mong chờ xem thử sự lợi hại của Hàng Long Thập Bát Trưởng. Tôi tin cậu Lý nhất định sẽ không sợ hãi, có phải không cậu Lý? Thompson không để tâm Lý Phàm thi đấu vào lúc nào, chỉ cần có thể đánh Lý Phàm chảy máu, có thể lấy được máu của Lý Phàm là được rồi. Nộ Lãng cong cong ngón tay giữ về phía Lý Phàm, khiêu khích nói anh sợ hãi rồi sao? Anh nếu như sợ hãi thì quỳ xuống hôn gót chân của tôi sẽ tha cho anh một con đường sống. Tay đấm xung quanh cũng đều thuộc kiểu xem hóng chuyện không sợ chuyện lớn, lũ lượt cổ vũ, muốn xem cuộc đối chiến giữa Lý Phàm và Nộ Lãng. He, danh con, anh là người Đông Đạo chủ mời tới, không thể vô dụng như vậy, tôi nếu như là anh nhất định sẽ đứng ra ứng chiến. Có chút gan dạ được không hả, nếu đã có người khiêu chiến thì phải ứng chiến, cho dù là thua cũng phải đánh ra phong thái, mau chóng lên đi. Kẻ đáng thương, tôi nghĩ cậu ta nhất định là bị lời khiêu khích của Nộ Lãng dọa tè ra rồi, các anh nhìn dáng vẻ run rẩy của cậu ta đi, giống như đứa trẻ rời xa vòng tay của mẹ vậy, ha ha ha. Chương 458, Tinh Hoa của Thái Cực. Lý Phàm đứng dậy, khẽ mỉm cười nhìn sang Thompson, nếu như tôi bây giờ đánh chết anh, có phải là trận giao hữu cho dù tôi thành công thăng cấp rồi, không cần tiếp tục đánh nữa. Ồ, suy nghĩ của anh rất có sáng tạo, tôi đại biểu ban tổ chức đồng ý, cuộc thi đấu của hai người bây giờ chính thức bắt đầu, mặc kệ là cậu hay Nộ Lãng, ai thắng ai thì trực tiếp tiến vào trận đấu chính thức. Được, Lý Phàm chắp tay đi lên lôi đài. Nộ Lãng cười gằn, hai chân bỗng hơi dùng lực, từ mặt đất trực tiếp nhảy lên lôi đài. Đứng ở trên lôi đài bắt đầu khởi động tay và cổ tay, giống như đang vận động làm nóng người. Lý Phàm cất từng bước trên bậc thềm, thong thả đi lên lôi đài, giống như lão tiên sinh trầm ổn. Các tay đấm thấy dáng vẻ thong dong bước lên lôi đài của Lý Phàm thì đều phá lên cười, cảm thấy Lý Phàm là tới làm trò, ngay cả nhảy lên lôi đài cũng không làm được. Tên này thật là người từng luyện võ sao? Vóc người gầy yếu không có cơ bắp thì không nói rồi, ngay cả lên sân đều thấy tuổi già sức yếu vậy. Thật là tức cười chết tôi. Kẻ như này còn dám ứng chiến Nộ Lãng, đoán chắc Nộ Lãng một quyền thì có thể đánh chết cậu ta. Chim ngốc thấy nhiều rồi, có điều ngốc như vậy thì là lần đầu tiên thấy, lẽ nào anh ta mù sao, trước đó Nộ Lãng đã giết mấy người, anh ta chắc có thể biết được sự lợi hại của Nộ Lãng. Các tay đấm không có xem trọng Lý Phàm, cũng là vì biểu hiện của Lý Phàm quá khiêm tốn rồi, hoàn toàn không có phong phạm mà cao thủ nên có. Sở Trung Thiên ôm mặt, có hơi không dám nhìn cuộc chiến đấu tiếp theo. Sự hung tàn của Nộ Lãng mấy ngày nay đã tạo thành bóng ma tâm lý cực lớn cho Sở Trung Thiên, lúc này cái hiện ra trong đầu của Sở Trung Thiên đều là cảnh tượng Lý Phàm bị Nộ Lãng đè đánh, cảm thấy hy vọng Lý Phàm thắng Nộ Lãng rất mong manh. Ở vị trí sát mép trong cùng của nhà thi đấu, Khang Văn Hân và Trần Hiểu Đồng ngồi cùng nhau nhìn chằm chằm Lý Phàm lên lôi đài. Mặt mày của Khang Văn Hân đã trắng bệch, quần áo trên người đã bị mồ hôi thấm ướt. Cảnh Nộ Lãng giết người vừa rồi, đã suýt nữa dọa chết Khang Văn Hân. Dù sao sinh ra lớn lên trong thời đại hòa bình, lại là một phú nhị đại lạc quan, cảnh tượng máu tanh như vậy cũng chỉ nhìn thấy ở trên TV. Nhưng máu tanh trong phim truyền hình dù sao cách màn hình, cũng biết những cái đó đều là diễn thôi, nhiều nhất trong nháy mắt khiến đường huyết của Khang Văn Hân tăng lên mà thôi. Nhưng cái nhìn thấy lúc này lại đều là hiện thực đẫm máu, điều này khiến Khang Văn Hân cảm thấy sợ hãi không thôi, nếu không phải là biết đây là cuộc thi đấu quyền Anh quốc tế, sợ là Khang Văn Hân sắp gọi điện tìm cảnh sát báo án rồi. Trần Hiểu Đồng ngược lại khá điềm nhiên, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi. Trần Hiểu Đồng đã từng trải qua nhiều khó khăn, tố chất tâm lý vẫn là không tồi, so với phú nhị đại như Khang Văn Hân thì mạnh hơn nhiều rồi. Anh từng thấy anh Lý Phàm động thủ với người khác rồi nhỉ? Anh cảm thấy anh Lý Phàm có thể thắng không? Trần Hiểu Đồng có hơi lo lắng hỏi. Cặc cặc cặc, tôi, cặc cặc, cảm thấy. Khang Văn Hân hoảng sợ tới mức răng trên răng dưới va chạm vào nhau, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cặc cặc của hai hàm răng va chạm, nói chuyện cũng nói không lưu loát. Anh còn là đàn ông không hả? Anh Lý Phàm lên sân đánh nhau chứ đâu phải là anh vừa xem một trận thi đấu sao đã bị dọa thành cái dáng vẻ này chứ? Tôi chỉ là sợ hãi. Khang Văn Hân hai tay ôm chặt mặt, cố gắng lau mồ hôi và nước mắt trên mặt, tiếng nói chuyện đều trở nên hơi nghẹn ngào. Tôi có thể không sợ được sao, tôi từ bé tới lớn đều chưa từng thấy máu, càng đừng nói nhìn thấy người khác bị sống tới chết, tay đấm người da đen kia thật sự là biến thái, không có bản lĩnh sẽ không đi đấu với anh ta, tôi thấy sư phụ cũng chưa chắc có thể thắng, hu hu hu, nếu như sư phụ chết rồi thì phải làm sao, tôi còn chưa có học lái xe với sư phụ. Trần Hiểu Đồng nghẹn lời nhìn Khang Văn Hân ôm mặt khóc lớn, cảm thấy mình tuyệt đối là đã đụng phải con trai bảo bối của mẹ trong truyền thuyết rồi. Đàn ông bình thường sao có thể bị dọa khóc chứ, một cô gái như cô ta còn chưa có khóc đó. Anh có thể đừng vô tích sự như vậy không, sư phụ của anh với người ta đánh cuộc chiến sinh tử, anh không thể cổ vũ trợ uy hay sao? Tôi đây không phải là lo lắng không dám nhìn sao, cô xem xong nhìn nói kết quả cho tôi thật sự không dám xem. Khang Văn Hân vùi đầu vào giữa hai đầu gối, trực tiếp làm đà điểu. Trần Hiểu Đồng bĩu môi, không tiếp tục để ý trạng thái của Khang Văn Hân, mà chăm chú nhìn Lý Phàm ở trên lôi đài. Lý Phàm đứng ở trước mặt Nộ Lãng, bày ra thế tay giống chim hồng nhạn vàng, ngón tay giữa móc móc với Nộ Lãng. Tới, để tôi dạy anh cái gì gọi là lịch sự. Nộ Lãng hằn học trừng mắt với Lý Phàm, gằn giọng nói cậu có hơi hung hăng ngược quá rồi, dạy tôi cái gì là lịch sự, thật sự chính là đang chọc cười mà. Ồ, vậy thì mời bắt đầu trò cười của anh đi, Thompson còn đợi xem tôi dùng hàng long thập bát trưởng. Hàng long thập bát trưởng. Xem tôi đánh anh thành đầu heo đi. Nộ Lãng tức giận cất bước xông tới, lực lượng toàn thân tập trung ở tay phải, khi vung nắm đấm đã phát ra tiếng nổ vang cực lớn, giống như không khí đều sắp bị một quyền này của Nộ Lãng đánh nát. Thompson thấy một quyền này của Nộ Lãng, đã lộ ra nụ cười hài lòng, cảm thấy một quyền này hạ xuống, Lý Phàm bị đánh nôn ra máu là chuyện quá mức bình thường. Các tay đấm ngược lại đều hít một ngụm khí lạnh, lúc này mới biết Nộ Lãng vậy mà mạnh hơn so với những gì biểu hiện vừa nãy. Nộ Lãng rốt cuộc mạnh tới cỡ nào, vừa rồi vậy mà không có dùng toàn lực. Cũng không biết bây giờ có phải là trạng thái anh ta sử dụng toàn lực hay không. Quá đáng sợ rồi, tôi cảm thấy Nộ Lãng hoàn toàn có thực lực tranh ba vị trí đứng đầu trong cuộc thi đấu lần này, ít nhất bước vào top 5 là tuyệt đối có thể. Chúng ta so với Nộ Lãng thật sự là quá nhỏ bé rồi, sư tử da vàng đó đoán chắc sẽ bị Nộ Lãng một quyền đánh bay, về sau không có gì đáng xem nữa rồi. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Lý Phàm như đánh thái cực, từ từ đưa tay trái ra. Động tác đó của Lý Phàm trông như ống kính quay chậm, lại đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị ở trên tay phải của Nộ Lãng. Sau đó nắm ngón tay của tay trái của Lý Phàm túm chặt nắm đấm của Nộ Lãng, buộc nắm đấm mang tính bạo nộ của Nộ Lãng lên trên không. Sắc mặt của Nộ Lãng đỏ bừng, hít sâu một hơi rồi lần nữa vung tay phải, muốn mượn lực bạo phát dẫy thoát khỏi sự trói buộc từ tay trái của Lý Phàm. Nhưng cổ tay trái của Lý Phàm hơi lắc, lực lượng khổng lồ mà Nộ Lãng bạo phát ra như muối bỏ bể, hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Nộ Lãng lúc này hoàn toàn bị Lý Phàm làm cho sững sờ, vốn tưởng Lý Phàm chỉ là vừa khéo chặn được một quyền bạo nộ của mình, nhưng sau khi lần nữa phát lực, Nộ Lãng cuối cùng chắc chắn Lý Phàm thật sự là có cách hóa giải lực lượng của mình. Nhìn thấy Lý Phàm dễ dàng chặn được động tác của Nộ Lãng, Thompson và các tay đấm đều kinh ngạc đứng dậy, không dám tin mà nhìn tay trái của Lý Phàm, cảm thấy trên tay của Lý Phàm có phải là có ma pháp, vậy mà có thể tạo ra một màn thần kỳ như vậy. Ôi trời ạ, cậu ta làm sao mà làm được vậy? Đó là nắm đấm có thể đánh nát lôi đài, nắm đấm của Nộ Lãng sao lại bị Lý Phàm dễ dàng bắt được chứ? Tôi đây không phải là nằm mơ chứ, thật sự quá khó tin rồi. Chương 459, chiếm tiện nghi của tôi. Nộ Lãng khẽ mỉm cười nhìn sang Thompson đang sững sờ, nhìn thấy chưa, đây là thái cực quyền, thái cực mượn lực đánh lực rốt chú trọng ở tiếp hóa phát, tôi đây là tiếp lấy lực của anh ta, sau đó hóa giải lực lượng của anh ta, có điều tôi còn chưa có phát lực, nếu như một lượt tiếp hóa phát tung ra. Vậy thì Nộ Lãng sẽ bị tôi đánh gục rồi. Thompson như tượng gỗ đứng gơ ra nhìn Lý Phàm, không có ngờ Lý Phàm lúc này còn có tâm tư giảng giải công phu cho mình. Tiếp hóa phát là cái Thompson căn bản không hiểu,